Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4133, hơi thở của Yến đại nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đại sảnh không ai phát hiện Dương Bách Xuyên đã biến mất ba người Đỗ Kiệt Bân đang chìm trong phương pháp luyện đan bay ra từ đan lô. Ba người đang mải ghi chép phù văn cùng lúc đó ở lối vào, ở bên cạnh hố to do Dương Bách Xuyên đào ra, một đám người xuất hiện. Hơi thở của Yến đại nhân ở chỗ này. Chính mắt ta nhìn thấy Đỗ Kiệt Bân và tên tiểu tử Dương Bách Xuyên đi vào nơi này, chúng ta có nên đi xuống hay không? Nếu bốn người Dương Bách Xuyên và Đỗ Kiệt Bân ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra được thanh niên này chính là Đại Vũ Tiên Môn Tào Mãn. Lúc trước Tào Mãn bị mấy người Dương Bách Xuyên GTCS, T12 đồng môn, chỉ có một mình hắn đốt cháy đạo nguyên chạy trốn, tránh thoát sự đuổi giết của Dương Bách Xuyên, nhưng sau lại hắn ta cũng đến hiện trường tranh đoạt quả tiên thạch. Tận mắt nhìn thấy Dương Bách Xuyên GTCS, T Yến ngũ thước. Tào Mãn không dám trêu chọc Dương Bách Xuyên, nhưng lại thấy được sau khi Dương Bách Xuyên bị vây khốn, Đỗ Kiệt Bân lại rời đi. Tào Mãn không dám chọc Dương Bách Xuyên, nhưng không có nghĩa không dám chọc Đỗ Kiệt Bân. Dù sao Đại Vũ Tiên Môn bọn họ và Thái Thanh Tiên Môn của Đỗ Kiệt Bân là đối thủ một mất một còn. Sau đó Tào Mãn lặng lẽ theo dõi Đỗ Kiệt Bân. Phát hiện Dương Bách Xuyên và Đỗ Kiệt Bân hội hợp, cuối cùng đi đến một mảnh đất hoang để tìm kiếm gì đó. Tào Mãn vẫn luôn ẩn núp, phát hiện bốn người Dương Bách Xuyên và Đỗ Kiệt Bân tìm được mật thất luyện đan của Tiên Phủ Đại La. Chờ đến khi bốn người Dương Bách Xuyên đi vào, Tào Mãn cũng đuổi theo, nhưng hắn ta biết chính mình một mình thế đơn lực mỏng, không phải đối thủ của tên Dương Bách Xuyên kia. Nghĩ đến đây, Tào Mãn nảy ra ý hay. Nếu Dương Bách Xuyên chém giết người thừa kế của Thượng Huyền Tiên Môn Yến Ngũ Thước. Đối với Thượng Huyền Tiên Môn, đây là chuyện lớn, tuyệt đối sẽ không để yên, chắc chắn sẽ cho người đến xử lý tên Dương Bách Xuyên kia. Hơn nữa Đỗ Kiệt Bân lại trộn một chân với Dương Bách Xuyên, Tào Mãn định chờ người của Thượng Huyền Tiên Môn phái người đến, hắn ta đi theo nhìn, có khi có thể cùng xử lý Đỗ Kiệt Bân và Dương Bách Xuyên. Còn có chuyện về mật thất luyện đan của Tiên Phủ Đại La. Ngoại trừ người của Thượng Huyền Tiên Môn, chắc chắn mấy thế lực tiên môn khác cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Đến lúc đó hắn ta chỉ thả tin tức về mật thất luyện đan của Tiên Phủ Đại La, chắc chắn mấy tiên môn khác sẽ trọng thương. Cho dù bốn người Dương Bách Xuyên có thu hoạch được gì hay không, ánh mắt của mọi người đều sẽ dõi theo bọn họ, bị tất cả tiên môn công kích. Cuối cùng Dương Bách Xuyên và Đỗ Kiệt Bân chỉ còn cái chết. Vì thế Tào Mãn liên lạc với các tiên môn còn lại. Quả nhiên giống như những gì hắn ta đoán, sau khi nghe tin về mật thất luyện đan Tiên Phủ Đại La, người của mấy tiên môn khác đều điên cuồng, liên tục tỏ vẻ sẽ cùng tiến vào động luyện đan của Tiên Phủ Đại La. Thượng Huyền Tiên Môn cũng không làm Tào Mãn thất vọng, không chỉ phái người đến, còn là một vị kim tiên. Mặc dù Tiên Phủ Đại La có pháp tắc thiên địa, chỉ có thiên tiên mới có thể tiến vào, trên thiên tiên không thể vào. Nhưng không phải tuyệt đối, đối với Thượng Huyền Tiên Môn, chỉ cần chịu trả giá, để một kim tiên đi vào Tiên Phủ Đại La cũng không phải việc khó. Xê người thừa kế của Thượng Huyền Tiên Môn bị G, TCS, T, bỏ một chút trả giá này không là gì cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên kim tiên của Thượng Huyền Tiên Môn tiến vào Tiên Phủ Đại La, cảnh giới bị áp chế xuống thiên tiên đại viên mãn đỉnh phong, còn dẫn theo 30 thiên tiên đại viên mãn. Có thể nói lần này Thượng Huyền Tiên Môn đã xuất lĩnh các tinh anh trong cảnh giới thiên tiên, thề muốn lột da rút gân Dương Bách Xuyên báo thù cho Yến Ngũ Thước. Tào Mãn nghe môn chủ Thượng Huyền Tiên Môn Yến Vô Lượng nghe nói nhi tử bị một tiểu thiên tiên giết, giận tím mặt, một trưởng G, TCS, T9 thiên tiên trở về báo tin, gọi đệ đệ của ông ta Yến Vô Sơn dẫn theo 30 đệ tử tinh anh thiên tiên đại viên mãn tiến vào Tiên Phủ Đại La. Không chỉ vậy còn tự mình dẫn theo các trưởng lão của Thượng Huyền Tiên Môn canh giữ bên ngoài, thề phải nhìn thấy thi thể của Dương Bách Xuyên mới bằng lòng bỏ qua. Yến Ngũ Thước là nhi tử duy nhất của ông ta, nhưng lại bị Dương Bách Xuyên G, TCS, T, sao Yến Vô Lượng có thể để yên. Hơn nữa Yến Ngũ Thước chết sẽ sinh ra nhân tố không ổn định cho Thượng Huyền Tiên Môn, về mặt khác sẽ trở thành trò cười của thế giới Đại Thanh. Cho nên chuyện này không chỉ chuyện nhi tử bị giết, còn liên quan đến mặt mũi và uy tín của Thượng Huyền Tiên Môn. Cho nên Yến Vô Lượng đã chuẩn bị mọi thứ, tuyệt đối sẽ không cho phép Dương Bách Xuyên sống sót. Tào Mãn nghe xong thực sự quá vui sướng, Tào Mãn biết lần này cho dù có thể xử lý Dương Bách Xuyên, tiện thể xử lý Đỗ Kiệt Bân, có khi có thể khơi mào cuộc chiến giữa Thượng Huyền Tiên Môn và Thái Thanh Tiên Môn. Đến lúc đó top 1 và top 3 chém giết, Đại Vũ Tiên Môn đứng top 4 của bọn họ có cơ hội trở thành tiên môn đứng đầu thế giới Đại Thanh. Còn tiên môn top 2, Tào Mãn biết sẽ không tranh, bởi vì tiên môn top 2 là nữ tiên nhân, rất ít tham dự cuộc tranh đấu giữa các tiên môn. Cho nên chỉ có Đại Vũ Tiên Môn bọn họ có được lợi ích. Nghĩ đến đây Tào Mãn kích động phát run, đáng tiếc đồng môn đều bị Dương Bách Xuyên giết hết, nếu không hắn còn muốn đi thông báo cho tiên môn nhà mình đến xem vui. 10 tiên môn lớn đều biết đến bí mật về mật thất luyện đan của tiên phủ Đại La, không có nhà nào không có hứng thú. Tào Mãn vui sướng dò hỏi Yến Vô Sơn. Yến Vô Sơn nói, người xác định Dương Bách Xuyên và Thái Thanh Tiên Môn Đỗ Kiệt Bân đi vào nơi này. Chính mắt vãn bối nhìn thấy, Yến đại nhân yên tâm, tuyệt đối sẽ không sai. Tào Mãn chém đỉnh chặt sắt, Yến Vô Sơn gật đầu, đi thôi, cùng đi vào, chờ giết được Dương Bách Xuyên và Đỗ Kiệt Bân, thu hoạch được đồ tốt trong mật thất luyện đan, chắc chắn sẽ không thiếu ngươi. Cảm ơn Yến đại nhân, vân bối nhảy xuống trước dẫn đường, Tào Mãn vui mừng nói, cách chương.